Chiến Long Vô Song, chương 1310. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Ninh giơ tay lên, hung hăng tát một cái về phía khuôn mặt thận heo của Đinh Song Nguyên, bàn tay phá không, gió lớn như trống. Đinh Song Nguyên trơ mắt nhìn bàn tay Trần Ninh không ngừng tới gần trước mắt anh ta, không ngừng to dần, anh ta lại không thể nào né tránh. Chát, một tiếng kinh người vang lên. Bàn tay Trần Ninh hung hãng vung lên mặt cật heo của Đinh Song Nguyên. Một cái tát đầy lực thật giống như vạn quân lôi đình bổ trúng cây trên đỉnh núi, mặc kệ phát triển mạnh như thế nào, cũng không cách nào chống lại. Đinh Song Nguyên trực tiếp bị Trần Ninh tát một cái phun ra một ngụm máu cùng gãy răng, cả người giống như diều đứt dây, bay ra ngoài. Mọi người tại hiện trường đều sợ ngây người. Vẻ mặt không ít người vây xem chấn động, ai nấy đều kinh hãi nhìn Trần Ninh, nghĩ, trời ơi, người ngoài này thật sự là to gan, thật đúng là dám đánh ông chủ Đinh. Trần Ninh mỉm cười nói với mọi người. Các vị vừa rồi đều nhìn thấy, anh ta tự mình tìm đến. Mọi người, hai mặt nhìn nhau. Lúc này, mấy vệ sĩ của Đinh Song Nguyên, đều đã từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần. Ông chủ, ngài tỉnh dậy. Ông chủ, ngài không sao chứ? Dưới sự lay động của mấy vệ sĩ, Đinh Song Nguyên từ từ tỉnh lại. Anh ta giơ tay lên chạm vào đầu mình, miệng mơ hồ hỏi. Đầu tôi, vẫn còn, tôi cảm thấy đầu của tôi như bị một cái tát của tên đó đánh bay. Vẫn còn, đầu của ông chủ ngài vẫn còn. Đinh Song Nguyên nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, cũng từ từ khôi phục lại. Anh ta giơ tay sờ sờ khuôn mặt, mặt trái sưng lên giống như bánh bao, hơn nữa hàm răng trong miệng cũng bị gãy vài cái, nói chuyện chẳng những lọt gió, miệng còn đầy máu tươi. Tức giận, điên cuồng tức giận, ý thức được mình bị Trần Ninh đánh thảm như vậy, Đinh Song Nguyên hoàn toàn tức giận. Anh ta giống như một con hồ bị dẫm lên đuôi, vô cùng phẫn nộ chỉ vào Trần Ninh gào thét, ni mày dám đánh tao, tên nhà quê từ nơi khác như mày lại dám động thủ đánh tao, tao tuyên bố mày chết chắc rồi. Trần Ninh cười lạnh, ồ, vậy sao? Đinh Song Nguyên vừa lấy điện thoại di động ra, vừa tức giận nói. Mày đợi cho tao, tao gọi người, thời gian chết của mày sắp tới rồi. Nói xong, anh ta nhanh chóng gọi một cú điện thoại. Này, A Long, tôi ở đảo Mộc Ảo bị một tên nhà quê vùng khác đánh, anh lập tức triệu tập tất cả huynh đệ của anh, chạy tới đại sảnh khách sạn Crystal Palace. Đinh Song Nguyên gọi điện thoại xong, cười dữ tợn nhìn Trần Ninh. Tiểu tử, bạn bè của tao đang lập tức trên đường dẫn người đến đây, mày chết chắc rồi. Vẻ mặt Tống Xính Đình cùng Đồng Kha, còn có Tống Thanh Thanh, đều hoang mang. Trần Ninh cùng Điền Trừ phía sau, vẻ mặt ngược lại bình tĩnh. Trần Ninh cười khẽ, tôi ngược lại muốn xem, anh ở thủ đô lợi hại bao nhiêu. Cách chương.